Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, nghĩa phụ. Trong nháy mắt thôn phệ tứ đại ngưng đan, trực tiếp tấn thăng ngưng đan kỳ. Trên người ngươi ma đạo truyền thừa, chỉ sợ là đến từ thượng cổ ma đạo. Không đúng, khả năng hay là viễn cổ ma đạo. Nhìn thấy Tần Dịch tấn thăng ngưng đan kỳ, Huyết Đồ lão nhân không sợ hãi phát vui, ánh mắt trần trụi nhìn chằm chằm, phảng phất là sắc bên trong ngạ quỷ, đang ngó chừng một cái khóa thể mỹ nữ. Sư thúc cẩn thận, tiểu tử này tà dị vô cùng, lúc trước còn không có tấn thăng ngưng đan kỳ, liền có thể thuấn sát nhị trưởng lão, tam trưởng lão bọn người, liền xem như ta cùng đại trưởng lão đều cảm nhận được mãnh liệt tử vong uy hiếp. Bây giờ hắn thôn phệ tứ đại ngưng đan kỳ, tấn thăng trở thành chân chính ngưng đan kỳ, sợ rằng sẽ càng thêm tà dị. Thanh Dương đạo nhân lo lắng nhắc nhở, hắn cùng đại trưởng lão tuyệt đối không thể nào là Tần Dịch đối thủ, dưới mắt duy nhất chỗ dựa chính là Huyết Đồ lão nhân. Nếu như ngay cả hắn đều thua ở Tần Dịch trên tay, cái kia toàn bộ Thanh Dương phái, bao quát bọn hắn tất cả mọi người, hết thảy đều được xong đời. Ha ha ha, ngươi nói hắn, liền tiểu tử này cũng có thể làm bị thương lão phu. Huyết Đồ lão nhân cuồng tiếu lên, bỗng nhiên ở giữa, khí thế của hắn như sơn hải điên cuồng gào thét, trên thân từng kiện pháp bảo nở rộ thất thải quang mang. Một cỗ khủng bố như vực sâu khí tức tản ra, đơn giản như là địa ngục ma thần tại nhìn chăm chú. Thâm thúy hắc ám, khiến cho người ngạt thở. Cái này, đây chẳng lẽ là... chấm ngoặc kép, đại trưởng lão kinh hô lên, trong ánh mắt tràn đầy cuồng hỉ. Ngưng đan kỳ ngũ trọng. Không đúng, tối thiểu là lục trọng khí thế. Sư thúc vô địch, sư thúc vô địch a. Thanh Dương đạo nhân nhịn không được kêu lớn lên, mừng rỡ như điên, đơn giản đến phát điên sớm. Huyết Đồ lão nhân cười cười, ngữ khí ngạo mạn nói ra, lão phu mặc dù còn không phải ngưng đan kỳ lục trọng, bất quá tại cái này ba kiện bảo khí gia trì phía dưới, lại không chút nào yếu tại bất luận một vị nào lục trọng cường giả. Ngưng đan kỳ ngũ trọng, ba kiện bảo khí, nếu như tăng thêm trước đó đầu kia đai lưng màu đen, chính là dòng giá bốn kiện bảo khí. Khó trách Huyết Đồ lão nhân không kiêng nể gì như thế, thậm chí dám nói không kém gì bất luận một vị nào lục trọng cường giả. Thực lực thế này, bực này át chủ bài, dù là tại Dương Châu bốn môn bên trong, cũng đầy đủ trở thành trong trưởng lão hội người nổi bật. Còn những cái kia phổ thông tiểu phái, càng là lực lượng một người liền có thể trực tiếp quét ngang. Tần Dịch, ngươi có nghe hay không? Thức thời một chút, liền ngoan ngoãn đem ma đạo truyền thừa cho giao ra. Đại trưởng lão kêu gào nói, hừ, không phải mới vừa dứt phách lối sao? Hiện tại ngươi tại sao không nói chuyện? Tại Huyết Đồ sư thúc trước mặt, ngươi bất luận cái gì phản kháng đều là uổng phí sức lực. Thanh Dương đạo nhân cũng càng phát ra tự tin, dù sao Huyết Đồ lão nhân thực lực bày biện, có thể so với ngưng đan kỳ lục trọng chiến lực, dù là phóng nhãn toàn bộ Dương Châu, cũng tuyệt đối là cấp cao nhất cường giả. Loại nhân vật này, cùng Đoạn Thiên Nhai những người kia, thế nhưng là một cái trên trời một cái dưới đất, căn bản là không có cách đánh đồng. Vừa rồi Tần Dịch, tính cả lúc đối phó bốn cái ngưng đan kỳ nhất nhị trọng, đều như vậy cố hết sức, bị Huyết Đồ lão nhân tiện tay một bàn tay liền đánh gần chết. Bây giờ tại Huyết Đồ lão nhân chân chính khủng bố chiến lực trước mặt, tự nhiên là tuyệt đối không thể nào chống lại. Tiểu tử, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn giao ra ma đạo truyền thừa, lão phu liền đáp ứng không giết ngươi, mà lại lão phu còn có thể thu ngươi làm nghĩa tử, về sau ngươi liền có thể gọi ta nghĩa phụ. Huyết Đồ lão nhân uy bức lợi dụ đứng lên, viễn cổ thời đại ma đạo truyền thừa, thật sự là quá mức chân quý. Căn bản chính là trăm ngàn năm đều không gặp được một lần đại cơ duyên. Chỉ cần có thể đạt được tần dịch trên người truyền thừa. Đừng nói là cái gì ngưng đan kỳ lục trọng thất trọng. Liền xem như ngày sau tấn thăng kết đan kỳ, thậm chí kim đan kỳ, vậy cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Có phải hay không chỉ cần ta giao ra ma đạo truyền thừa, ngươi liền thật sẽ không giết ta? Tần dịch cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đương nhiên, đó là đương nhiên. Lão phu nhất ngôn cửu đỉnh, nói được thì làm được. Nghe nói như thế, huyết đồ lão nhân vội vàng nói, sợ hắn thay đổi chủ ý. Vậy ta nếu là thành nghĩa tử của ngươi, về sau phải gọi ngươi cái gì? Tần dịch hỏi, huyết đồ lão nhân cười ha hà. Đương nhiên là gọi ta nghĩa phụ. Gọi ngươi là gì? Ta không có nghe rõ. Tần dịch lại hỏi, nghĩa phụ, gọi ngươi là gì? Ngươi lại để một lần. Nghĩa phụ, nghĩa phụ, nghĩa phụ a, huyết đồ lão nhân đều nhanh phát điên. Cái này mẹ nó cái gì lỗ tai? Sợ không phải một cái rồng ngâm a. Hiu, trong nháy mắt, tần dịch liền xuất hiện ở huyết đồ lão nhân trước mặt. Trống rỗng xuất hiện, không mang theo bất kỳ sóng không khí động. Phảng phất hắn vốn là đứng ở chỗ này. Con nuôi, nghĩa phụ cái này đưa ngươi đi chết. Tần dịch nhếch miệng cười một tiếng, năm ngón tay thành chảo, đột nhiên bao phủ tại đỉnh đầu của hắn. Nghĩa phụ sờ ngươi đầu, đưa ngươi xuống cửu u. Bành, ầm vang trọng kích, huyết đồ lão nhân trong nháy mắt giống như đạn pháo rơi xuống đất, đem đại địa hung hăng đập vỡ ra tới, áo quần rách nát, bảo khí băng liệt. Huyết đồ lão nhân thân thể tựa như nát như nước bùn, hoành co quắp trên mặt đất, máu thịt be bét, đơn giản làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Chết, một đời truyền kỳ, huyết đồ lão nhân thế mà chết, tựa như giống như nằm mơ, đột nhiên liền chết, lập tức liền chết, hơn nữa còn là chết đến mức không thể chết thêm, không phát hiện được nửa điểm khí tức. Đây hết thảy đều tới quá mức đột nhiên, đừng nói là những cái kia xa xa quan chiến đệ tử. Liền ngay cả khoảng cách huyết đồ lão nhân gần nhất, liền đứng tại bên cạnh hắn Thanh Dương đạo nhân cùng đại trưởng lão, đều căn bản không có kịp phản ứng, bọn hắn triệt để mộng bức, như là trong gió hóa đá, xì ngốc ngơ ngác bộ dáng, há hốc miệng, lại quên nên nói như thế nào. Từ tần dịch xuất thủ đến huyết đồ lão nhân mất mạng, từ đầu với đuôi đều là trong nháy mắt phát sinh, trong nháy mắt kết thúc. Thậm chí ngay cả huyết đồ lão nhân cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, phát ra dù là một điểm thanh âm, vẻn vẹn trong nháy mắt hắn liền chết. Cái gì tam đại bảo khí, cái gì ngưng đan kỳ ngũ trọng, hoàn toàn không có nửa điểm cái dám dùng. Tê, tần dịch há miệng hút vào, một cỗ bàng bạc như biển kinh người linh lực, trong nháy mắt liền bị hắn thôn phệ trống không. Đột phá, ngưng đan kỳ nhị trọng, nhưng mà, trên người hắn khí tức, lại tại tiếp tục tăng vọt, không có chút nào dừng lại ý tứ. Ba, lại một lần đột phá, ngưng đan kỳ tam trọng, trong nháy mắt, thăng liền lưỡng trọng cảnh giới. Hơn nữa còn là ngưng đan kỳ cảnh giới a. Thấy cảnh này, đám người trong mắt đều nhanh rơi ra tới, nhất là đồng dạng thân là ngưng đan kỳ Thanh Dương đạo nhân cùng đại trưởng lão. Bọn hắn biết rõ cảnh giới này chỗ kinh khủng, đừng nói là tấn thăng nhất trọng, chỉ là hơi tiến thêm mấy phần, đều là khó như lên trời. Dù là mạnh như huyết đồ lão nhân, từ đã từng tam trọng đến bây giờ ngũ trọng, cũng là hao tốn hơn 100 năm, hơn nữa còn là đụng vào tiên duyên tình huống dưới, ngay cả phải tính món bảo khí, nhưng là bây giờ, lại có thể có người tại ngưng đan kỳ cảnh giới, thăng liền lưỡng trọng, hơn nữa còn là trong nháy mắt thăng liền lưỡng trọng. Loại chuyện này đơn giản chính là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, nói ra căn bản liền sẽ không có người tin tưởng, coi như giờ này khắc này. mấy vạn người tận mắt nhìn thấy, trong lúc nhất thời đều không thể tiếp nhận, nào có ảnh hình người Hán dạng này thăng cấp, người ta cũng khổ hơn tu mấy chục năm trên trăm năm, mới có thể miễn cưỡng đột phá, hắn lại là chớp mắt đột phá, trong nháy mắt liền thăng liền lưỡng trọng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.